Chương 3242, thứ 5 đường vòng dây, thứ nhất bạo. Trần Phong ánh mắt không chút nào chuyển gì, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Triển Bằng tựa hồ có chút thất thần, phảng phất nghĩ đến vô số quá khứ đồng dạng. Tốt một hồi, hắn vừa rồi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, ánh mắt trở nên trong sáng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ giọng nói ra, ngươi là làm sao biết nói thứ 5 đường vòng dây này? Lúc sắc mặt hắn 10 phần bình tĩnh, nhưng là âm thanh đều đang phát run, hiển nhiên hắn tâm tình kích động tới cực điểm. Trần Phong nhẹ giọng nói ra, rất sớm trước đó, ta liền biết rõ cái này liên hoàn đầu mối. Thứ nhất vòng vòng thứ hai vòng thứ ba, đều là chính ta tìm tờ y. Về sau cái kia thứ tư đường vòng dây lại là tại Nam Cương Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm gây mất, không có thứ năm đường vòng dây tin tức. Vậy ngươi, lại là làm sao tìm được chỗ này? Tới Mộ Triển Bằng nhiều hứng thú mà hỏi. Trần Phong mỉm cười nói ra, làm lúc ta đạt được tin tức, nguyên lai sư huynh ngươi cũng đã nhận được trước đó mấy đường vòng dây. Mặt khác, ta còn tại thứ tư đường vòng dây địa phương tìm được sư huynh ngươi một cây đoạn kiếm. Lại thêm sư huynh ngươi đến đây này chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta liền do này suy đoán ra đến, cái này thứ năm đường vòng dây hẳn là tại Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong, như thế mới có thể nhất cử lưỡng tiện. Như bằng không, lấy Hải Long Thủy Tinh Cung độ khó to lớn như thế, sư huynh ngươi đại khái có thể không cần thân phó hiểm địa. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Mộ Triển Bằng đống nhiên phát ra một trận cao giọng cười to. Hắn nhìn lấy Trần Phong, triển khai hai tay, ngửa thiên hô to, thượng thiên không tệ với ta. Thượng thiên không tệ với ta, ngươi phong ta nơi này mấy ngàn năm, nhưng lại đem Trần Phong đưa tới, ta không thể hoàn thành nguyện vọng, hắn có thể từng cái thay ta thực hiện, ha ha ha. Lão thiên già, ngươi không tệ với ta a, hắn lớn tiếng la lên, gào thét lấy, phát tiết lấy. Của hắn tâm tình trong nháy mắt tất cả đều bạo phát ra. Tại Trần Phong trước mặt, một mực có chút tỉnh táo cơ trí cái kia Mộ Triển Bằng, lúc này lại giống như là một cái tiểu hài tử đồng dạng, lệ rơi đầy mặt. Sau một khắc, hắn thân thể mềm nhũn, gào khóc. Trần Phong đi đến hắn bên cạnh một bên, nhẹ nhàng ngồi ở chỗ đó, cũng không nói chuyện, chỉ là bồi bạn hắn. Tốt một hồi về sau, Mộ Triển Bằng vừa rồi đình chỉ thút thít. Hắn nhìn về phía Trần Phong, nhẹ giọng nói ra, đừng thấy lạ, chỉ là quá kích động. Trần Phong nói ra, ta minh bạch ngươi tâm tình. Hắn tự nhiên là rất minh bạch Mộ Triển Bằng tâm tình, Mộ Triển Bằng ở đây bị phong ấn mấy ngàn năm. Vốn cho là hắn người này, của hắn hết thảy đều muốn nhân diệt ở đây, sau cùng hóa thành thổi phồng khô cốt. Hậu nhân cũng không biết nói đây là ai. Mà bây giờ, chính mình đến, có thể để hắn hoàn thành hắn tất cả chưa hoàn thành tâm nguyện. Không đơn thuần là gia tộc hiên viên, QNZ không đơn thuần là võ đạo truyền thừa, càng là cái kia thứ năm vòng đầu mối, thậm chí phía sau càng nhiều tâm nguyện. Trần Phong biết rõ, cái này thứ năm đường vòng dây. Nhất định là Mộ Triển Bằng một cái trong lòng thống khổ, cũng là hắn nhớ thương nhất đồ vật. Hắn khốn đốn nơi này mấy ngàn năm, thực lực được tăng lên, tâm cảnh cũng là bình phục rất nhiều, nhưng là chỉ sợ lại một mực đối với dây kia dây canh cánh trong lòng. Bởi vì hắn ở chỗ này là không có cách nào đi hoàn thành. Trần Phong nhẹ giọng nói ra, sư huynh, ngươi chưa hoàn thành những này đồ vật, ta đến thay ngươi làm. Mộ Triển Bằng cười ha ha, được. Hắn nhìn lấy Trần Phong. Nói ra, trước đó, ta đã từng đã nói với ngươi, tại cái này Hải Long Thủy Tinh Cung, có ba nhỏ bảo khố. Bên trong một cái, chính là trong biển cự long thể nội phong ấn thần cương. Cái thứ hai, chính là cái này năm thanh đao mà cái thứ ba Trần Phong Kinh nói. Chẳng lẽ nói, cái này cái thứ ba chính là thứ năm đường vòng dây không sai. Mộ Triển Bằng trầm giọng nói ra, cái này cái thứ ba bí mật, nơi này cái thứ ba nhỏ bảo khố. Chính là có quan hệ với cái kia thứ năm đường vòng dây. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, hướng Trần Phong nói ra, đến, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cái kia thứ năm đường vòng dây. Trần Phong trùng điệp gật đầu, tốt trong lòng của hắn tràn đầy mong đợi rất nhanh, hai người chính là rời đi nơi đây. Sau đó, lại là đi qua rất nhiều thông đạo, cuối cùng đi vào một chỗ cung điện trước đó. Chỗ này cung điện, phảng phất là tồn tại ở một cái cự đại lòng đất không gian bên trong. Tứ phía đều là cự đại vách đá, mà tại trên thạch bích còn không ngừng có giọt nước rỉ ra, thậm chí có địa phương đều có suối nước cùng nhỏ dòng nước trôi mà đi. Đâm vào trên núi đá, phát ra trận trận réo rắt tiếng vang. Những dòng nước này QNZ tại sơn động dưới đáy hội tụ thành một vũng đàm thủy, mà cái này tòa cung điện, chính là đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trong đầm nước tâm hòn đảo nhỏ kia phía trên. Cái này cung điện có chút quái dị, ước chừng chỉ có 5-6 mét độ cao, phương viên 3-4 mét. Quy mô rất nhỏ, giống như là một cái phổ phổ thông thông đền miếu đồng dạng. Nhưng là lại tới đây về sau, Trần Phong lại là cảm giác được một cô ưu ám thâm thúy khí tức cung điện xung quanh bốn phía tán lạc màu đen mê vụ, đem bao phủ ở bên trong, ngông lung, tựa hồ có chút nhi nở không do ra nở dê. Mộ Triển Bằng ra hiệu Trần Phong đi vào. Trần Phong chậm rãi gật đầu, đi đến cung điện trước đó, hít một hơi thật dài. Trần Phong này lúc, trong lòng toát lên chỉ là cuồng hỉ. Thứ năm đường vòng dây, ta đến rồi, ta rốt cục muốn lấy được ngươi. Trần Phong hao hết tâm tư, muốn đem cái kia gãy mất đầu mối một lần nữa tục lên. Mà bây giờ, rốt cục có thể làm được. Trần Phong tại trước khi tới đây, đối với thứ năm đường vòng dây cũng không có lòng tin quá lớn, không nghĩ tới thứ năm đường vòng dây quả nhiên ở chỗ này. Cái này khiến Trần Phong làm sao không hưng phấn, hắn vừa bước một bước vào trong điện phủ, sau đó, Trần Phong có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chỉ là, vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc này, Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một lát QNZ không quả, thế là hắn cũng liền mặc kệ. Cái này cung điện trống rỗng, chỉ là tại chính trung tâm vị trí có một cái nho nhỏ cầu thang đá. Trên bệ đá, thì là để đó một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân hộp. Trần Phong trầm ổn đi ra phía trước. Hai tay của hắn chậm rãi duỗi ra, sau đó đem cái hộp kia mở ra. Toàn bộ quá trình bên trong, Trần Phong tay cực kỳ ổn trọng, không có chút nào rung động. Nhưng cái này cũng không hề có thế che giấu hắn kích động tâm tình. Hộp mở ra về sau, Trần Phong chớp chớp lông mày, bởi vì hắn nhìn thấy cái này trong hộp chỉ có một chương lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đồng mảnh. Đồng mảnh phía trên, thì là khắc rất nhiều đường cong, tựa hồ còn có như là núi đồi dòng sông đồng dạng đồ án. Địa đồ, đây là khe đảo địa đồ, thế là, Trần Phong lập tức liền ý thức được, nơi này cũng không phải là thứ 5 đường vòng dây bảo tàng, mà là tìm thứ 5 vòng bảo tàng địa đồ. Căn cứ này tấm địa đồ, liền có thể tìm tơ y cái kia thứ 5 đường vòng dây bảo tàng, cùng lúc, cũng có thể ở trong đó đạt được thứ 6 đường vòng dây. Trần Phong đem cái này đồng mảnh cầm trong tay, phía trên núi đồi dòng sông thu vào đáy mắt của hắn. Cái này vô số đường cong, cực kỳ phức tạp, đan xen vào nhau, phô bày một cái phi thường rộng lớn địa hình, bên trong có núi có nước. Mà tại tối trung tâm dựa vào phải vị trí thì là có một cái nho nhỏ bảo thạch khảm nạm tại một chỗ. Hiển nhiên, cái này bảo thạch khảm nạm địa điểm chính là bảo tàng chỗ địa. Trần Phong lại là tỉ mỉ nhìn một lần, nhưng hậu phương mới đưa cái này đồng mảnh trân trọng thu vào.